Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên hoan phim vừa mới khai mạc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, khiến Thang Vị Hy thật sự có chút trở tay không kịp, nhưng may mắn thay, điều tốt nhiều hơn điều xấu. Và Thang Vị Hy tin rằng mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cô lẽ do đã tích lũy được quá nhiều năng lượng tích cực, nên cô thậm chí vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa đọc bình luận trên mạng. Ngoài dự đoán của cô, những lời bàn tán trên mạng về sự kiện thảm đỏ hôm nay lại khen chê lẫn lộn, số người mắng Mạnh Hân thậm chí còn nhiều hơn cả mắng Thang Vị Hy. Có người nói cô ta đang lợi dụng chuyện tình cảm để tạo xì căng đan, cũng có người bảo cô ta thâm sâu khó lường. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, một là Phùng Kha Dị có rất nhiều fan, khi xưa Thang Vị Hy chỉ dính tin đồn đơn phương anh ta thôi mà cũng đã bị fan mắng suốt ngày. Giờ anh ta chính thức công khai yêu đương như thế, fan đương nhiên chút giận lên người Mạnh Hân. Hai là, dân mạng đâu phải ngốc, ai cũng đoán được Phùng Kha Dị không được mời đến dự thảm đỏ phim Biển Dẫn Cát Vàng. Vậy mà hai người họ vẫn cùng xuất hiện, còn chiếm cả spotlight, rõ ràng là có vấn đề về nhân cách. Còn chuyện Thang Vị Hy, ké phim nam thần, cư dân mạng đa phần chỉ là đang hóng hớt, giỡn vui là chính. Tìm từ khóa, Thang Vị Hy và Du Dực. Trên Weibo, dòng đầu tiên hiện ra là một bài viết của một tài khoản nổi tiếng. Trước giờ không để ý lắm đến tin đồn giữa Thang Vị Hy và Phùng Kha Dị, nhưng sau khi xem livestream thảm đỏ hôm nay, tôi lại có cái nhìn khác về cô ấy. Bây giờ trong giới giải trí, những người dám công khai nói về chuyện tình cảm trên sóng trực tiếp như Vị Hy thật sự rất hiếm. Toàn là kiểu nói năng kín kẽ, vô vị vô cùng. Showbiz mà có nhiều người thẳng thắn như chị Vị thì mới vui. Bên dưới có một bình luận, thẳng thắn gì chứ, chẳng qua là thấy ai hot thì bám vào thôi. Chủ bài viết liền truyền tiếp và đáp lại, tôi thì thấy cô ấy đơn giản là thấy ai đẹp trai thì khen người ta thôi, bản năng mê trai mà. Nhưng mà nhìn phản ứng của Du Dực lúc đó, tôi hơi lo. Là fan mê trai thì đạt chuẩn đấy, nhưng nếu là người si tình theo đuổi, e là tiền đồ mịt mờ. Phì phì phì, tiền đồ ai mịt mờ chứ, mắng câu đó xong. Thang Vị Hy bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ cô đang mong đợi chuyện tương lai với Du Dực? Không thể nào, nước trong bồn tắm hơi nóng, cả người Thang Vị Hy như bị hun đến đỏ bừng. Ngâm mình hơn nửa tiếng, thấy sắp đến nửa đêm, cô vội vàng ra khỏi bồn. Sau khi chăm sóc da đơn giản, cô chui vào chăn ngủ ngon lành. Nhưng trước khi đi ngủ, cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, rồi gửi đi một tin nhắn. Cảm ơn anh vì tất cả những gì hôm nay, sau đó liền tắt máy, đi ngủ. Trợ lý Zizai là một người rất có trách nhiệm, sáng hôm sau đúng giờ gọi Thang Vị Hy dậy, cùng cô ăn sáng trong phòng, chuẩn bị sẵn sàng rồi xuất phát. Buổi chiếu phim diễn ra tại một rạp không xa khách sạn. Tối qua Dai Dai đã cùng Tây Mễ bàn bạc kỹ càng mới quyết định tạo hình hôm nay, một chiếc váy dạ hội bó sát màu xám bạc, phối với kiểu tóc búi lơi đầy dịu dàng. Vì kiểu tóc hôm nay để lộ tai, nên không đeo vòng cổ mà thay bằng đôi bông tai ngọc trai, mỗi chiếc gồm 5 viên ngọc trai tròn trịa, bóng loáng toát lên vẻ thanh nhã, dịu dàng. Trang điểm hôm nay cũng không phải kiểu trang điểm như không, mà là kiểu làn da ánh nước, đang rất thịnh hành, rạp phim ánh sáng mờ, nếu ăn mặc quá đơn giản sẽ dễ bị lu mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiếu phim hôm nay vô cùng quan trọng, Thang Vị Hy đứng trước gương, do dự tự soi xem còn điểm nào có thể chỉnh sửa thêm. Dài Dài giúp cô chỉnh lại túi sách, điện thoại. Tinh, một tiếng, Vị Vị, người tên Gia Phong nhắn tin cho chị nè. Gia Phong, Thang Vị Hy đang tập trung vào tạo hình, vô thức hỏi. Ai về? Dài Dài thấy cô ngơ ngác, tưởng là cô vô tình kết bạn với ai lạ hoắc, nên mở khóa điện thoại, bấm vào WeChat. Hình như không phải công việc, anh ta nhắn, cùng đi nhé. Rồi kèm dấu hỏi. Du Dực. Thang Vị Hy bừng tỉnh, nhanh như chớp giật lấy điện thoại từ tay Dai Dai, vào kho sticker chọn ngay một chú gấu nhỏ gật đầu đáng yêu gửi đi. Có gì đó mờ ám mà, thấy Thang Vị Hy vừa cầm điện thoại vừa trả lời tin nhắn, Dai Dai cảm nhận được ngay có gì đó khác thường. Phần lớn thời gian điện thoại của Thang Vị Hy đều do Dai Dai giữ. WeChat được cài hiện tên người gửi nhưng không hiện nội dung khi màn hình khóa, nên nếu có ai nhắn, Dai Dai sẽ báo lại. Trừ những người thân quen, còn tin nhắn công việc đều do cô ấy thay mặt trả lời. Người tên Gia Phong này, Gia Phong có phải là người tối qua cùng chị ăn khuya không? Dài Dài phản ứng nhanh, đoán trúng phóc. Sự bí mật bị phanh phui, Thang Vị Hy vội vàng trấn an. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường mà tối qua ăn khuya cùng nhau, sáng nay đã nhắn tin rủ đi chơi rồi. Không phải đi chơi, chỉ là cùng đi xem phim với đạo diễn Thẩm, là công việc. Công việc, Dài Dài nheo mắt lại, đầu óc xoay nhanh như trong chóng. Gia Phong cũng là người có mặt trong bữa tiệc tối qua. Này này, chuyện riêng của chị, mong em tôn trọng quyền riêng tư. Vậy để anh Hoa hỏi vậy. Thôi thôi đừng, Thang Vị Hy nói, thật sự là công việc, đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra cả. Tối qua Thang Vị Hy đã kể về bữa tiệc cho anh Hoa, trong bữa chỉ có vài người, trừ hai nữ diễn viên và đạo diễn Thẩm ra thì còn lại là Phùng Khôn và bốn đạo diễn nam. Là Phùng Khôn hả? Thang Vị Hy không trả lời. Chẳng lẽ là Du Dực? Phải rồi, chắc chắn là Du Dực. Sao lúc đoán mấy chuyện này em lanh lợi dữ vậy? Bình thường Hoa ca toàn bảo Dai Dai phản ứng chậm, giờ coi như oan rồi. Là Du Dực, trời ơi, là Du Dực nhắn tin cho chị đó. Dài Dài phấn khích, nắm chặt tay Thang Vị Hy reo lên. Nhỏ tiếng chút, Lâm Dai Dai, muốn cả khách sạn biết luôn hả? Dài Dài vội bịt miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được lặp đi lặp lại cái tên ấy nhỏ nhẹ. Du Dực, Lâm Dai Dai, giữ thể diện một chút. Thang Vị Hy trong lòng hiểu rõ, chuyện này thật ra cũng không tính là Du Dực rủ cô đi. Cô nhắn cho anh khuya như vậy, chắc anh ngủ rồi không thấy. Sáng nay mở máy ra không biết trả lời sao, nên mới tiện miệng hỏi thử. Thôi được rồi, em bình tĩnh. Vị Vị, chị đúng là giấu kỹ ghê, chị sớm đã có chuyện với Du Dực rồi đúng không? Thang Vị Hy trừng mắt nhìn cô, Dài Dài cười khì khì, đổi cách nói dịu dàng hơn. Ý em là, hai người quen biết từ trước đúng không? Chứ sao hôm qua chị lại dám nói trước bao nhiêu ống kính rằng Du Dực là nam thần của mình? Cô càng nghĩ càng thấy mình phân tích rất đúng. Tính cách của Thang Vị Hy cô biết rõ, hồi mới vào nghề hơi ngây ngô. Ai hỏi gì trả lời nấy, nhưng chưa từng nói bậy. Như lần trước có người hỏi cô thấy ai trong số các nam khách mời đẹp trai nhất. Cô bảo Phùng Kha Dị vì thực sự thấy anh ta đẹp. Cho nên, hôm qua trên thảm đỏ, khi Thang Vị Hy nói Du Dực là nam thần của cô, cũng không phải tiện miệng nói chơi, mà là cô thực lòng nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, nghệ sĩ của cô có chuyện lớn thế này, mà cô một người trợ lý lại hoàn toàn không hay biết, đúng là thiếu sót nặng. Thật sự là trùng hợp hôm qua thôi, nhưng mà, mọi chuyện sau đó đúng là ngoài dự đoán của cô. Ban đầu, cô còn tưởng rằng hoặc là Du Dực sẽ rất tức giận, hoặc là anh vốn không để cô vào mắt. Nhưng thực tế thì anh lại đối xử với cô rất tốt. Tối qua, trước tiên anh lên tiếng thay cô bên phía Mạnh Hân, sau đó lại dàn mặt hàn huyên, bất kể là vô tình hay cố ý, rõ ràng đều đứng về phía cô. Dù anh chỉ trả lời một tin nhắn, nhưng việc chủ động hỏi cô có muốn đi cùng hay không, thế nào cũng xem như có chút thiện cảm, đúng không? Du Dực đối với cô, tim Thang Vị Hy đập loạn nhịp. Em cứ tưởng chị sẽ phấn đấu cho sự nghiệp đến tận 30 tuổi mới yêu đương cơ, không ngờ lại nhanh thế. Yêu đương cũng có thể phấn đấu cho sự nghiệp mà, hai chuyện này đâu có mâu thuẫn. Thang Vị Hy có không ít fan, nhưng fan của cô lại khác với fan của Phùng Kha Dị. Thay vì gọi là fan, nói là người hâm mộ điện ảnh thì chính xác hơn. Những người này không suốt ngày chia sẻ bài viết của cô, cũng không cày bảng xếp hạng, việc kiểm soát bình luận càng là điều hiếm thấy. Mỗi ngày họ đều lên siêu thoại của Thang Vị Hy để giúp cô chăm chỉ đi làm, nhận thêm phim. Dù họ cũng quan tâm đến chuyện tình cảm của cô, nhưng họ nói nhiều nhất không phải là không được yêu đương, mà là tiêu chuẩn chọn bạn trai phải thật cao. Với việc cô từng ở bên Phùng Kha Dị thì họ hoàn toàn phản đối, nhưng nếu là Du Dực, những fan theo đuổi sự nghiệp kia hẳn sẽ rất ủng hộ. Dù sao thì, ngay cả Thang Vị Hy cũng thấy anh rất tốt. Trời ơi! Vị Hy à, chị đang xuân tâm nhộn nhạo đó à? Dài Dài ở bên cạnh cảm thán. Tinh, lại có một tin nhắn WeChat gửi đến. Thang Vị Hy lập tức dừng tưởng tượng, mở điện thoại ra nhanh như chớp. Quả nhiên là Du Dực. Thang máy tối qua, gặp ở tầng 1. Tầng 1, tim Thang Vị Hy lại nhảy lên thình thịch. Trời ơi, hai ngày nay tim đập nhanh quá nhiều lần rồi. Cứ thế này có khi nào tim cô bị ảnh hưởng không? Thang Vị Hy, sao lại thế này? đi gặp đạo diễn Thẩm cũng đâu có căng thẳng đến vậy, chỉ đi ra ngoài với Du Dực thôi mà lại rối loạn như thế. Không được không được, cô là người phải lo cho sự nghiệp. Dài dài nhìn Tăng Vị Hy mặt đỏ như gấc, tâm thần không yên, đứng bên cạnh cười lạnh, cô biết mà, chẳng đơn giản chút nào. Chị đi đây, Thang Vị Hy cố ép mình bình tĩnh, vừa ra đến cửa lại quay đầu cảnh cáo. Không được nói với Hoa Ca đấy, Dài Dài tròn xoe mắt, Vị Hy, em cũng ký hợp đồng với anh Hoa rồi đấy, nếu phát hiện nghệ sĩ có chuyện yêu đương thì phải báo cáo ngay lập tức. Không có yêu đương, chưa có, nếu sau này có rồi chắc chắn sẽ để em báo cáo. Được rồi, Dài Dài suy nghĩ một giây rồi đồng ý với yêu cầu của cô. Cô theo Thang Vị Hy suốt, hôm qua có lẽ là lần đầu cô gặp Du Dực. Với tính cách của Vị Hy, chắc cũng chưa tiến triển đến mức đó đâu. Cứ cho chị ấy một ngày vậy, tối nay đến hỏi cho ra nhẽ. Chưa đầy 2 phút sau khi tiễn Thang Vị Hy đi, điện thoại của anh Hoa đã gọi đến. Bên Vị Hy chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, Dài Dài ấp úng nói. Chị ấy đi rồi, cái gì? Hoa Ca sững sờ, cô ấy lấy xe đi rồi hả? Thế tôi đi kiểu gì? À, chị ấy không đi xe của mình. Em gọi tài xế qua sảnh đón anh ngay. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hoa Ca đã bắt đầu ngửi ra điều gì đó. Anh gặp Vị Hy rồi tự hỏi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài Dài vốn không giỏi nói dối, đặc biệt là nói dối với sếp của mình. Nói xong câu này liền vội vàng cúp máy. Thang Vị Hy hoàn toàn quên mất chuyện tối qua đã nói sẽ đi cùng Hoa Ca tới rạp chiếu phim. Cô quay lại chỗ thang máy mà hôm qua Du Dực dẫn cô đi, rất thuận lợi xuống được tầng 1. Vừa ra khỏi thang máy liền thấy Du Dực đang đứng trước một chiếc xe thể thao màu đen. Chắc đây là khu vực đón tiễn khách VVIP của khách sạn. Chào buổi sáng, Du Dực hơi ngẩng cằm, chào cô. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen phối quần tây, đơn giản mà chỉnh tề, vẫn toát lên vẻ sang trọng. Anh có thân hình cực chuẩn, hai cúc trên cùng của áo sơ mi còn chưa cài, lộ ra chút đường nét cơ ngực. Có lẽ là do ánh nắng ban mai rọi vào, cả người anh hôm nay trông càng gần gũi hơn hôm qua. Chào buổi sáng, Tăng Vị Hy cố giữ vẻ dè dặt, Du Dực bước đến mở cửa ghế phụ cho cô một cách rất ga lăng. Lúc nãy khi chưa gặp anh, Tăng Vị Hy còn thấy căng thẳng, nhưng giờ được ngồi bên cạnh anh, ngược lại lại cảm thấy nhẹ nhõm. Một tay Du Dực đặt trên vô lăng, có thể thấy xương quai xanh sắc nét. Thang Vị Hy quay mặt đi, cố ý không nhìn anh. Tiếng động cơ gầm lên, trong đầu Tăng Vị Hy bỗng lóe lên một ý nghĩ, chắc ngoài cổng có rất nhiều fan và phóng viên nhỉ. Đi xe thế này, có khi nào bị bắt gặp không? Liên hoan phim quốc tế Hải Đảo là sự kiện lớn mùa hè, cũng là một trong 3 liên hoan phim lớn có tính thương mại mạnh nhất. Không chỉ người trong giới điện ảnh, cả giới truyền hình cũng tìm đủ mọi cách để có mặt. Khách sạn cô đang ở có hợp tác với ban tổ chức liên hoan phim, hầu hết khách mời đều lưu trú tại đây. Vì vậy fan và phóng viên tụ tập bên ngoài rất đông. Hôm qua Du Dực chỉ xuống xe ở cổng khoảng 2 phút, đã bị fan chụp được hình. Dù xe thể thao của Du Dực có sang cỡ nào, cửa kính hai bên có tối đến mấy thì fan sắc bén cũng nhận ra hai người đang ngồi cạnh nhau. Đặc biệt là các máy ảnh HD đắt tiền kia chắc chắn có thể bắt chọn khoảnh khắc họ rời khách sạn cùng nhau. Trong khoảnh khắc, Thang Vị Hy lập tức chùn bước. Đạo diễn Du, hình như tôi để quên đồ trên phòng. Anh cứ đi trước đi. Cô đã vô tình bị kéo vào chuyện tình tay ba với Phùng Kha Dị và Mạnh Hân, không thể lại vướng vào lùm xùm với Du Dực nữa. Tối qua Hàn Huyên nói không ít điều khó nghe trước mặt đạo diễn Thẩm, có thể lúc đó đạo diễn chưa tin, nhưng hôm nay lại là buổi chiếu phim mà đạo diễn Thẩm đích thân tổ chức. Nếu cô xuất hiện cùng Du Dực, liệu có khiến người ta nghĩ cô là kiểu người thích? Đi cửa sau, không, đúng rồi. Thang Vị Hy cô là người theo đuổi sự nghiệp cơ mà, không thể để bị mê hoặc bởi nhan sắc của Du Dực. Chờ đến khi cô thành công rồi, muốn kiểu trai đẹp nào mà chẳng có. Cách chương.